Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không kiểm tra cẩn thận sao được chứ? Lúc đang nói chuyện, bên ngoài chuyển tới tiếng còi xe. Hàn Tăng bảo hộ vệ dừng tay, không bao lâu liền nghe tiếng bước chân trên Đông Kình đi tới. Tôi lơ mà dắt tay Tô Trạch đứng bên cạnh. Trên Đông Kình sải bước về phía trước, áo khoác nỉ màu đen cường ngạo mà hiển lộ rõ khí chất. Hàn Tăng đưa tay tiếp nhận áo khoác của hắn. Kình thiếu, quen này không tồi, tôi hao hết tâm trí tìm tới cho ngài đây. Trần Đồng Kình tháo đôi bao tay ra thường hay đeo, ánh mắt dò xét cô gái đối diện. Bao nhiêu rồi? 22. Chú ơi! Tô Trạch mở miệng không đúng lúc. Tôi lơ mạt muốn ngăn lại thì đã không kịp. Tô Trạch nhào tới ôm chân của hắn. Hàn Tăng cho là tôi lơ mạt cố ý, hồng hăng trừng mắt với cô. Trần Đồng Kình xoa nhẹ đầu Tô Trạch. Còn chưa ngủ sao? Chị mới dẫn Tô Trạch ra ngoài chơi. Chú cũng đi xem với cháu. Tô Trạch! Tôi lơ mạt vừa gọi nó quay lại, nếu không sao lại nói trẻ con không hiểu chuyện đây. Trần Đông Kình phác họa ý cười nơi cánh môi, nâng tầm mắt lên quét về phía Tô Lơ Mạt. Đêm nay không được. Tô Lơ Mạt tiến lên kéo Tô Trạch về bên cạnh. Ngoan nào, chúng ta đi ngủ sớm một chút. Trần Đông Kình nhấc chân rời đi, hướng phía cô gái Hàn Tăng mang đến. Lên lầu, Hàn Tăng lập tức hối thúc. Mau đi, lên đi. Bảo mẫu đưa Tô Trạch đi ngủ. Tôi lơ mạt liếc mắt nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Trở về phòng muốn gọi điện thoại cho Tống Tử Căng. Hàn Tăng thấy cô lên lầu, đuổi theo nói kỳ quái. Cô đêm nay còn muốn ở trên tầng này sao? Tiếng động quá lớn có thể ngủ được không thế? Tôi lơ mạt liếc hắn một cái cũng không quay đầu lại. Này, cậu đã thấy chưa? Cô ta căn bản không có đem tôi để vào mắt. Hàn Tăng ngồi xuống ghế sofa, oan thán với Tống Các vẫn chưa hề mở miệng. Đáng đời cậu. Tôi lơ mạt đi lên tầng 2, cửa phòng ngủ của Trâm Đông Kình mở ra. Tôi lơ mạt không tự chủ được thả chậm bước chân. Lúc đi ngang qua trước cửa vừa đúng lúc thấy Trâm Đông Kình đi tới bên này. Cô vốn định cất bước đi tiếp, nhưng hai chân cứng ngắc như bị đóng đinh tại chỗ. Tầm mắt xuyên qua cánh cửa mở rộng, nhìn đến cô gái ngồi trên giường đang đưa tay cởi váy áo. Trâm Đông Kình thấy cô đứng chân chối bên ngoài, cũng không nói gì, đẩy nhẹ cánh cửa ngăn trở tầm mắt tôi lơ mạt. Lúc cửa khép lại phát ra tiếng vang. Lạch cạch, cô bỗng nhiên hoàn hồn, bước chân chạy về phòng mình vô cùng chật vật. Tôi lơ mạt đi vào phòng tắm rửa, vừa cầm máy giấy đi ra phòng ngủ, liền nghe thấy căn phòng sắt vách truyền đến một hồi âm thanh của phụ nữ. Bởi vì chỉ cách một bức tường, cũng không được cách âm quá hiệu quả, thanh âm này mười phần tận lực xuyên thấu. Tôi lơ mạt mở máy giấy tóc, muốn mượn âm thanh này át đi. Đột nhiên nghe đến một hồi âm thanh càng lớn hơn, cô cảm thấy không ổn, vội vàng rút phích cắm điện. Dầm một tiếng, rõ ràng là vật nặng đập xuống đất. Ngay sau đó, dưới lầu có tiếng bước chân dồn dập chạy lên, giọng Hàn Tăng khá lớn. Xảy ra chuyện gì? Tôi lơ mạt mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn thấy thân thể trần truồng của cô gái nằm ngay giữa hành lang. Một cánh tay vắt sau lưng ở tư thế không tự nhiên, cả khuôn mặt Hàn Tăng đều biến sắc. Cảnh tượng này thật không đơn giản. Một đạo ảnh màu đen giống như răng đầy khắp trời, theo bóng dáng Trâm Đông Kình từ trong phòng đi ra, kéo dài bao phủ lên thân thể trắng muốt, trơn nhẵn của cô gái. Hắn vẫn ăn vận như lúc đi vào, ngay cả ống tay áo cũng không cởi ra. Cô gái đau đến nằm sấp bất động nguyên tại chỗ. Hàn Tăng tiến lên, dùng chân đá cô ta. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Trên Đồng Kình ra hiệu tôi lơ mạt đi đến bên cạnh. Tới đây, vặn nắm tay cô ta ra, xem thử bên trong có giấu cái gì. Tôi lơ mạt nhìn về phía cô gái, đau đến toát mồ hôi lạnh đầy mặt. Cô nhắm mắt nhắm mũi tiến lên, đối phương nắm quả đấm rất chặt. Tôi lơ mạt ngồi xổm xuống duỗi tay tới. Cô cầm nắm tay cô gái kia muốn vặn buông ra, nhưng khí lực đối phương cũng rất lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu thấm ra ngoài giữa kẽ tay. Tôi lơ mạt muốn để cô ta thả lỏng, cô vặn tay cô ta ra, nhìn tới một lưỡi dao sắc nhọn cất giấu bên trong, dài 5 phân, rộng chừng 3 phân. Nếu như lướt qua trên cổ một đường đi xuống cũng đủ chí mạng. Mẹ kiếp! Hàn Tăng bay lên một cước đạp ngang lưng cô ta. Tôi lơ mạt ở gần đó cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt lạch chỗ. Bên hông có màu đỏ bầm chảy ra rất nhanh. Tôi lơ mạt đứng dậy, đưa lại dao trong tay cho Trâm Đông Kình. Nói, ai phái mày tới? Hàn Tăng dẫm lên bàn tay cô gái. Ở trên vốn dĩ đã có vết cắt bị thương. Cô gái đau đớn chỉ còn biết rên rỉ. Tôi lơ mạt đứng bên cạnh Trâm Đông Kình, tóc còn chưa sấy khô xõa tung trên vai. Cô cảm thấy không rét mà run. Tình cảnh như thế này quá quen thuộc. Nếu lúc trước Trâm Đông Kình đối với cô không có phần buông lỏng, kết cục của cô so với cô gái này cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hàn Tăng lại bồi cho cô ta một quyền, một đấm, một cước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net